đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 905, nữ vương giá lâm, góc truyện audio.com. Hai mắt Đông Phương Ngữ Hinh kiên định nhìn quốc sư, tính tình ương ngạnh của nàng lại nổi lên. Khụ khụ, các ngươi hãy nghe ta nói hết có được không? Tiểu Nhạc Nhạc có chút không biết nói gì, chú ý này là hắn nghĩ ra, bọn họ như thế nào lại một người so với một người còn nôn nóng hơn đây? À, tốt, Tiểu Nhạc Nhạc ngươi nói. Đông Phương Ngữ Hinh há to miệng, dường như gặp phải chuyện liên quan tới tà dịch nàng sẽ luôn mất đi tính nhẫn nại. Kỳ thật căn cứ theo một loại lẽ thường để suy đoán, cũng không nhất định phải dùng đến máu của Long Vương. À, Tiểu Nhạc Nhạc, ý của ngươi là dùng. Tiểu Hoan Hoan bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bé không thể tin được nhìn Tiểu Nhạc Nhạc. Ân, là máu của ta, lúc đó các ngươi cũng biết, Long Vương vì muốn đề cao cấp bậc huyết mạch của chính mình, nên hắn bỏ đi rất nhiều máu của chính mình, sau đó thay thành máu của ta, cho nên ấn theo lẽ thường suy đoán, máu của ta đồng dạng có tác dụng. Này, máu của Long Vương, làm sao có thể so với máu của Tiểu Nhạc Nhạc được? Nhưng máu của bọn họ, khẳng định thập phần tương tự, kia biện pháp của Tiểu Nhạc Nhạc hẳn là có thể dùng. Nhưng hôm nay tà dịch cũng không ở đây, vậy phải thế nào mới đem hắn bắt được đây? Này đến đây, lại trở thành mấu vấn đề mấu chốt. Vài người lại trầm tư, nhưng không có biện pháp có thể làm. Tà dịch đã bị Long Vương khống chế, nếu như bọn họ vội vàng xuất hiện, hắn nhất định sẽ công kích bọn họ. Võ công của tà dịch lại cao như vậy, nên bọn họ cũng không có khả năng có thể tùy ý chế trụ hắn, cho nên. Chuyện này, nhưng là đủ khó để giải quyết. À, tuy rằng bọn họ không thể cùng nhau khơi thông, nhưng. Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên nghĩ tới sư hậu, nếu như là nàng ra mặt đây. Sư hậu, nghĩ vậy, nàng vội vàng kêu lên. Hình như ta biết suy nghĩ của ngươi, ta cùng sư vương có thể liên lạc nhưng. Sư vương cần phải được tà dịch gọi hắn mới có thể xuất hiện, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có cách nào có thể cùng hắn khơi thông. Bởi vì người kia không phải tà dịch chân chính, cho nên. Lúc này, trong đầu tà dịch có hai người, một người là hắn, ngoài ra còn có một người khác. Mà hiện tại, người chân chính là tà dịch lại cực kỳ nhỏ yếu cho nên mới để cho một người khác trong người hắn nắm quyền. Mà sư vương, lại chỉ nghe mệnh của tà dịch chân chính. Hắn phải có thời điểm nghỉ ngơi đi. Ngày này, sư hậu, ngươi mang theo máu của Tiểu Nhạc Nhạc đi qua, đợi đến thời điểm người kia tạm thời nghỉ ngơi cùng thời điểm ý chí của hắn yếu nhất, ngươi liền để cho tà dịch ăn xuống thử xem. Như vậy cũng có thể. Nếu như có cái thời điểm kia, sư vương hẳn là có thể cùng tà dịch khơi thông. Nhưng không biết Long Vương có điều phát hiện hay không? Hy vọng là không. Bên này đang luyện đan, Long Vương phòng chừng cũng sẽ có điều lơi lỏng. U Minh Vương, nữ vương dùng ẩn thân không gian rời đi Tinh Anh học viện, thời điểm ẩn thân không gian mất đi hiệu lực thì nàng đã đi ra rất xa, cho nên thành công né tránh được các cơ sở ngầm của Long Vương. Này cũng may mắn là nàng có mang theo ẩn thân không gian, bằng không thật đúng là không thể đi ra ngoài. Thời điểm nàng đến U Minh giới, liền trực tiếp cầu kiến U Minh Vương. Nghe thấy nữ vương đi qua, U Minh Vương có chút kinh ngạc. Tinh Anh học viện đã xảy ra chuyện. Hắn, góc truyện audio.com, biết nếu không phải Tinh Anh học viện có việc, nữ vương cũng sẽ không tùy ý rời đi Đông Phương Ngữ Hinh. Không phải, Đông Phương Ngữ Hinh đã ổn định được Long Vương. U Minh Vương vừa nghe, liền nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn cơ nghiệp của U Minh giới liền cứ như vậy bị phế. Vậy ngươi tới là, cách chương.